Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ta thật khờ. Thật, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Nhân ánh mắt cong lên. Vô khuẩn khẩu trang phía dưới khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Lộ ra nụ cười, ngoặc kép. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình đặc biệt ngu. Thật, đặc biệt ngu, vậy mặt giải phẫu cũng làm xong. Mình còn rửa tay, dơ, đi tới phòng phẫu thuật bên trong. Chẳng lẽ mình ngủ mơ hồ? Lỗ chủ nhiệm có chút kỳ quái. Nếu không lên giải phẫu, vậy chỉ dùng không vô khuẩn. Hắn dùng cách ly phục nắm tay lau khô, cầm lấy điện thoại ra. Cách mình lim dim trước nhìn thời gian. Mới vừa qua 35 phút chung. Không sai à, ông chủ Trịnh, người cái này là làm trọng độ xương chậu gãy xương, xuyên tắc xương chậu bên trong chi nhánh giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm hỏi, hắn cảm giác được mình đặc biệt ngu. Thật, đặc biệt ngu, ếch, là, Trịnh Nhân cũng là như thế cảm giác. Nhất định là kia lầm. Lỗ chủ nhiệm ngơ ngác nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân hai tay dùng sức, chèn ép cầm máu, vậy chỉ có thể nhìn lỗ chủ nhiệm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không có tiếng nói. Qua sấp xỉ một phút, lỗ chủ nhiệm mới hoảng hốt cởi xuống áo chì. Hỏi, máy móc là cái gì? Và đế đô máy móc không sai biệt lắm. Ngài là muốn xem tiễn ảnh. Ta một hồi đi làm. Ngài đừng có gấp, Trịnh Nhân nói. Lỗ chủ nhiệm khoát tay một cái, quật cường đi tới làm việc ở giữa, máy móc hình hào tương cận, lỗ chủ nhiệm thao tác không có chút nào không lưu loát. Siêu tuyển hình ảnh gìn giữ hoàn hảo, lỗ chủ nhiệm dùng lần tốc xem, nhỏ dây luồn không ngừng ở trước mắt di động, tựa như sống như nhau, chẩn đoán không có vấn đề, xương chậu bên trong mạch máu hư hại số lượng cũng không thiếu. Xuyên liền bốn cây xương chậu bên trong chi nhánh, nhưng cũng là, có thể nhưng là, tại sao biết cái này sao mau? Nhất định là mình ngủ không ngon. Chu ca, làm xong rồi, Trịnh Nhân chèn ép cầm máu xong, cho người bệnh ra áp băng bó sau đó, trở lại làm việc ở giữa. Chu bác sĩ cười nói, Trịnh Tổng, người tài nghệ này thật là càng ngày càng cao. Hắn không hề hiểu tham gia giải phẫu, chẳng qua là đế đô điền lão sư theo hắn nói vị này Trịnh Tổng là cao nhân. Còn muốn lần sau có cắt bỏ truy thể người bệnh, trước phẫu thuật xuyên tắc eo hoành động mạch nhất định phải đề ra sớm nói cho hắn. Hắn từ đế đô bay tới học hỏi, cho nên Chu bác sĩ liền nhặt dễ nghe nói thôi, hơn nửa đêm phiền toái người làm cấp cứu tham gia xuyên tắc. Không nói dễ nghe, tình thương vậy quá thấp, giải phẫu nhỏ, không việc gì, Trịnh Nhân cười nói, lỗ chủ nhiệm, ngài mệt không, đi phòng trực ngủ một lát đi. À, lỗ chủ nhiệm mê mang ồ một tiếng, hắn nhận vì mình xác thực cần buồn ngủ, cái này không, đã xuất hiện ảo giác, máy móc lần trước thả công việc giải phẫu quá trình, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Đừng nói vấn đề, liền tì vết nào cũng không có, sạch sẽ, đẹp, lanh lẹ, nhưng vấn đề ở chỗ này, làm quá nhanh, lỗ chủ nhiệm biết Trịnh Nhân giải phẫu làm tốt, nhưng là ở trong ấn tượng, tuyệt đối không phải là loại nước này bình, nhất định là quá buồn ngủ, nhất định là, mình thật khờ, nghĩ như thế nào. Lại muốn xem thành phố Hải Thành nhất viện rốt cuộc có bao nhiêu bận bịu. Một ca giải phẫu đều không làm. Quang là theo chân chạy. Cũng đã mệt mỏi đến liền chó. Ông chủ Trịnh, ta đi ngủ sẽ. Lỗ chủ nhiệm đánh hà hơi. Đi ra đi. Trịnh Nhân vội vàng cho lỗ chủ nhiệm chỉ phòng giải phẫu nam phòng trực vị trí. Để cho hắn qua đi nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng Chu bác sĩ cùng nhau đem người bệnh khiêng xuống. Đưa đi, phòng giải phẫu cửa mở ra, đối diện Sở Yên Chi xách tất cả lớn nhỏ túi trở về. Chu ca, một hồi tới ăn miệng tiêu đêm. Trịnh Nhân khách khí nói. Không, chú bác sĩ thấy khoa cấp cứu vội vàng không muốn. Tự nhiên không thể thêm loạn, trở về còn có thật nhiều cứu sống chứ. Ngày khác ta mời ngươi. Nói xong, chú bác sĩ liền dẫn người bệnh đi. Lại làm, Sở Yên Chi dùng không có thuốc chữa ánh mắt nhìn Trịnh Nhân. Ừ, bên trong đang làm viêm ruột thừa. Phỏng đoán mau làm xong rồi. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian đệm đi một hớp. Nửa sau đêm không biết cái gì dạng đây. Trịnh Tổng, bây giờ đã sau nửa đêm. Sở Yên Chi than phiền. Bận rộn đi nữa đi xuống. Trời đã sáng rồi, ngươi có thể nhanh đi đế đô đi. Đừng ở lại cấp cứu gieo họa người. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cũng không muốn à. Bất quá phỏng đoán lỗ chủ nhiệm ngủ sẽ khá một chút. Hy vọng đi, lỗ chủ nhiệm ngủ rất say sưa, rất quen, rất thực tế. Thật lâu không ngủ như thế thư thái. Làm hắn bị phòng giải phẫu cửa âm đóng kín thanh âm ồn ào lúc tỉnh. Đã là sáng sớm 7 giờ 40 phút, ngủ không tệ. Ô, nơi này không phải nhà. Rốt cuộc là kia, hoảng hốt một phút, lỗ chủ nhiệm mới nhớ. Nơi này là Hải Thành, đã qua thiên hơn 12 giờ khuya mình không chịu nổi. Lúc này mới ở phòng trực ngủ. Ta đi, lỗ chủ nhiệm lập tức một cái nằm ngửa dậy ngồi. Ngồi dậy. Ngày hôm nay còn muốn đi nhị viện làm típ giải phẫu. Mình muốn xem típ giải phẫu. Trịnh Nhân sẽ không đi liền đi. Mang dép, lỗ chủ nhiệm đi tới trong hành lang. Toàn bộ hành lang tràn đầy một cổ tử chết lặng hơi thở. Y tá lưu động giống như là cái xác biết đi vậy, bay. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm sợ ngây người. Đây là giải phẫu một mực làm đến bây giờ. Trịnh. Ông chủ Trịnh, lỗ chủ nhiệm kêu một tiếng. Lỗ chủ nhiệm, dậy rồi. Trịnh Nhân trả lời, nói chuyện đều dựa vào hống. Nếu không tất cả mọi người đều mệt mỏi chết lặng. Phàm là nhỏ giọng một chút cũng không nghe được. Lỗ chủ nhiệm theo thanh âm tìm tới. Gặp Trịnh Nhân đang ngồi ở làm việc ở giữa bên trong làm tiễn ảnh. Ông chủ Trịnh, ngươi lại làm giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm có chút ngại quá. Nói xong rồi muốn học hỏi một đêm. Mình lại ngủ trước. Lại Trịnh Nhân chuyên tâm làm việc máy móc, trong miệng nói đến. Vừa thấy cũng biết lỗ chủ nhiệm nói căn bản không qua đầu óc. Trịnh Nhân hiểu đều là chữ mặt ý nghĩa. Đúng vậy, ta nhớ ta ngủ thời điểm ngươi mới vừa làm xong một máy xương chậu gãy xương xuyên tắc xương chậu bên trong mạch máu giải phẫu. Trịnh Nhân tay ngưng ở giữa không trung, tựa hồ đang nhớ lại. Làm việc ở giữa dặm bầu không khí phá lệ cứng rắn. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình giống như là nói sai. Nhớ lại mười mấy giây, Trịnh Nhân cười nói, lỗ chủ nhiệm, ngài nói đúng khoa chỉnh hình vậy ca giải phẫu à, đúng nha. Sau đó lại làm hai cái phụ sản khoa, vết sẹo nhâm thần chảy máu nhiều. 3 cái viêm ruột thừa, 2 cái viêm túi mật, còn có 1 cái tai nạn xe cộ lớn cấp cứu. Trịnh Nhân nói, đây là vết sẹo nhâm thần tham gia giải phẫu mới vừa làm xong. Ta đang làm tiễn ảnh. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên. Lỗ chủ nhiệm, có thể không thời gian rửa mặt. Trịnh Nhân có chút áy náy nói đến. Xe ở dưới lầu, chúng ta phải đi thành phố nhị viện. Không có sao, không có sao, lỗ chủ nhiệm liền vội vàng nói đến, ngươi có thể chịu đựng được, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nhìn qua có chút héo, nhưng nói chuyện coi như là rõ ràng, trên xe nhắm mắt một hồi, không có sao, ngày hôm nay chỉ có 4 chiếc típ giải phẫu, rất nhanh liền làm xong rồi, 4 chiếc típ giải phẫu, còn rất nhanh đã làm xong. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không làm sao có thể nghe được câu nói như vậy. Thật muốn trở về ngủ tiếp à. Xem ra vẫn là già rồi. Chịu đựng đến 12 giờ rưỡi. Liền huyễn nghe được loại trình độ này. Không đúng. Còn có mấy đài 2 kỳ giải phẫu. Bất quá không thành vấn đề.